Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678. Chương 678. Bách bảo hộ thân. Khụ khụ, quên nói cho các vị một tiếng, cái này linh thể trước đây khả năng cũng là tu sĩ. Nguyên cớ có chút thích trưng diện tâm tư, một tên Minh Uyên giới đại thừa chú ý tới linh thể. Trong đám xuất hiện 10 cái soái bỉ, nhịn không được nhẹ ho hai tiếng nhắc nhở. Trần Trầm lúng túng cười cười. Hắn vừa rồi chỉ là suy nghĩ một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Bị đương chúng gián tiếp tính chỉ ra là giá trị bộ mặt cao nhất người. Nội tâm của hắn kỳ thực cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng làm người quan trọng nhất là điệu thấp. Thế nhưng là không hợp lý ha. Tử Nguyệt tại phái nữ bên trong cũng coi như mỹ nữ. Tuy là không sánh được chính mình tại nam giới bên trong địa vị. Nhưng, ếch, tốt, a, Trần Trầm quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện chỗ không xa Tử Nguyệt vậy mà thay cái tương đối xấu bộ mặt. Nếu không phải khí tức không thay đổi, hắn trong lúc nhất thời đều nhận không ra. Gặp Trần Trầm nhìn qua, Tử Nguyệt biểu lộ tương đối ngưng trọng. Trương đạo hữu, những cái kia linh thể sẽ chủ động công kích bọn hắn bắt trước người. Việc này trách ta không có nhắc nhở ngươi, đợi một chút ngươi cùng ta một chỗ. Không phải vậy ngươi vạn ắt không là 10 cái linh thể đối thủ. Nghe nói như thế, chung quanh không ít Minh Uyên giới tu sĩ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần tình. Trần Trầm lườm bọn họ một cái. Đám người này cũng là không biết xấu hổ, còn lấy xấu làm vinh. Hô, không chờ hắn mở miệng nói cái gì nữa, xa xa vô số linh thể đã nhẹ nhàng tới. Hơn ngàn tu sĩ thấy vậy lập tức phân tán bốn phía ra. Những cái kia linh thể cũng nhanh chóng đuổi theo. Đại bộ phận phản thiên minh tu sĩ gặp 10 cái linh thể đuổi hướng Trần Trầm. Không thể làm gì khác hơn là ném lực bất tòng tâm ánh mắt. Nếu là thêm một cái hai cái, mọi người cùng là phản thiên minh tu sĩ, có thể chia sẻ hiệu ứng lẫn nhau. Thế nhưng là nhiều 10 cái 8 cái, vậy liền không có biện pháp. Trương đạo hữu, ta giúp ngươi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, Dương Diệu vậy mà 10 điểm nghĩa khí, không hề rời đi, mà là thay Trần Trầm cản lại một đạo linh thể. Trần Trầm trong nội tâm có chút cảm động, cao giọng nói: đa tạ Dương đạo hữu. Trương đạo hữu nói đùa, người ta cùng ở tại Tử Vi Thánh vực tu luyện, đó là cần phải. Dương Diệu còn chưa nói xong, bị hắn ngăn lại. Cái kia giống như Trần Trầm linh thể trên người bỗng nhiên toát ra âm dương nhị khí. Cường đại hỗn độn âm dương pháp tắc lực lượng trực tiếp đem Dương Diệu bốn phía phong tỏa lên. Dương Diệu cũng muốn vận dụng chính mình pháp tắc lực lượng, nhưng ở âm dương nhị khí trấn áp phía dưới, vậy mà động đậy không được. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn mãnh liệt đại biến, ngoảnh lại đối Trần Trầm nói: Trương đạo hữu cứu mạng. Trần Trầm trong nội tâm im lặng, tranh thủ thời gian xuất thủ đem hắn theo âm dương nhị khí phong tỏa bên trong cứu ra. Trương đạo hữu, tại hạ thực lực thấp kém, cáo từ. Dương Diệu sắc mặt tái nhợt nói, sau đó quay người liền bay, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trần Trầm thấy vậy nhìn về phía chỗ không xa còn chưa đi Tử Nguyệt. Tử Nguyệt thần tình rầu rĩ vô cùng, tựa hồ tại do dự nếu không muốn giúp Trần Trầm ngăn trở mấy cái linh thể. Thế nhưng là, đây chính là 10 cái nắm giữ hỗn độn âm dương pháp tắc linh thể. Nàng coi như là trên người bảo vật nhiều hơn nữa, có thể ngăn cản được một hai cái cũng không tệ rồi. Huống chi, nàng mình còn có như thế một cái linh thể đối thủ. Tử Nguyệt đạo hữu, ngươi đi trước a. Quá đẹp trai xuất hiện hậu quả xấu, liền từ ta một người đến đảm đương. Trần Trầm đại nghĩa lẫm nhiên nói, sau đó nhanh chóng hướng bí cảnh thân ở bay đi. Tại phía sau hắn, 10 cái trên người bao quanh âm dương nhị khí, bề ngoài anh tuấn vô cùng linh thể điên cuồng truy kích. Nhìn thấy một màn này, Tử Nguyệt cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, tự cầu phúc đi, chấm ngoặc kép. Cũng không lâu lắm, Trần Trầm liền chạy trốn tới bí cảnh một chỗ ngóc ngách bên trong. Bởi vì hắn tạo thành động tĩnh quá lớn, mọi thứ nhìn thấy hắn đều lựa chọn xa xa tránh né. Nguyên cớ hắn phụ cận trăm dặm không có bất kỳ cái gì tu sĩ. Gặp đã đến ranh giới, Trần Trầm xoay người qua, chỉ thấy 10 đạo âm dương hỗn độn pháp tắc hóa thành pháp tắc dây xích như là giao long đồng dạng. Hướng hắn lao qua, những nơi đi qua, không gian ngưng trệ, mơ hồ có khai thiên tích địa huyễn tượng diễn sinh. Âm dương hỗn độn pháp tắc, từ sinh chi pháp tắc cùng phá diệt pháp tắc dung hợp tạo ra. Nó chỗ lợi hại ở chỗ pháp tắc lực lượng phi thường vững chắc, không dễ bị ma diệt. Huống chi âm dương nhị khí sinh sôi không ngừng, hóa thành vạn vật, coi như bị ma diệt cũng có thể tại trong khoảnh khắc khôi phục. Về phần uy lực cái kia càng không cần nhiều lời. Đối mặt cảm ngộ thời không pháp tắc tu sĩ, đồng dạng người sẽ cảm giác đối phương 10 điểm trơn trượt tay. Chính mình mạnh mẽ dùng không ra, mà đối mặt âm dương hỗn độn pháp tắc tu sĩ, liền phảng phất đối mặt cuồn cuộn thiên uy, coi như lại có lực, mình cũng không cách nào chống lại. 10 cái chính ta, thật mẹ nó lợi hại, cảm thụ được trước mặt không gì sánh kịp cuồn cuộn uy lực. Trần Trầm sợ hãi than một tiếng, sau đó hắn nhẫn chữ vật phát sáng lên, trong chớp mắt, 3 kiện khải giáp bọc tại trên người hắn, 3 kiện khải giáp phía sau lại là một tầng linh quang bảo hộ. Linh quang bảo hộ phía sau lại là một cái chuông lớn bao phủ, chuông lớn bên ngoài còn có một tòa màu xanh tháp cao, tháp cao bên trên còn có đại đỉnh treo cao. Nói tóm lại, trọn vẹn có 20 kiện phòng hộ pháp bảo đem Trần Trầm trong bao tầng 33 tầng ngoài dày không thấu gió, tình hình kia liền như là kiếp trước sáu oa đồng dạng. Trần Trầm trốn ở tận cùng bên trong nhất, là nhỏ nhất một cái. Dầm dầm dầm, 10 đạo âm dương hỗn độn pháp tắc càng không ngừng công kích Trần Trầm phòng ngự hệ thống. Trốn ở tận cùng bên trong nhất, Trần Trầm nghe lấy bên ngoài tiếng oanh minh, trong nội tâm cũng không có quá nhiều bối rối. Hắn cái này 20 món pháp bảo vệ cũng là luyện khí bảng cấp độ. Mỗi kiện lấy ra đi đều có thể làm một cái lợi hại đại thừa bảo mệnh át chủ bài. Giờ đây hắn trồng chất tầng 20, coi như là đại thừa đỉnh phong dùng bình thường thủ đoạn cũng chưa chắc công phá. Chớ nói chi là 10 cái bắt trước chính mình linh thể. Âm dương hỗn độn pháp tắc là lợi hại, nhưng đại thừa sơ kỳ liền là đại thừa sơ kỳ, không trái được ý trời. Các ngươi tuy là đều là thiên kiêu, nhưng cùng ta đấu còn kém chút ít. Trần Trầm từ tốn nói, sau đó lại là vung tay lên, 72 kiện tiến công pháp bảo đều xuất hiện, hợp thành một tòa to lớn trận pháp, đem phương viên hơn 10 dặm tất cả đều phong tỏa lên. Ngay sau đó cái này 72 món pháp bảo hào quang tỏa sáng, hướng về 10 đạo linh thể công kích đánh tới. Cái này 72 kiện tiến công pháp bảo cũng là Trần Trầm theo Thái Hư Long Quân nơi đó được đến, mỗi kiện phẩm chất đều đạt tới luyện khí bảng cấp độ, thậm chí còn có 7-8 kiện đạt tới vạn hóa chân long bất diệt kiếm cái kia này trình độ. 72 kiện đỉnh tiêm pháp bảo phối hợp vạn binh quyết bí thuật, cái kia uy lực có thể nói kinh thiên động địa, như là 72 tên đại thừa đồng dạng, đem 10 đạo linh thể vây ở bên trong, điên cuồng quần đấu. Trần Trầm thậm chí hoài nghi coi như là sáng tạo ra vạn binh quyết người kia cũng không nghĩ tới vạn binh quyết sẽ phát dương quang đại cho tới hôm nay trình độ như vậy. Ha ha, bắt trước ta pháp tắc lực lượng cái có thể đạt tới thực lực của ta 1/10 mà thôi. Thật sự cho rằng ta giá trị bộ mặt cao liền dễ ức hiếp sao? Trần Trầm tại trùng điệp phòng hộ bên trong cười lạnh, đồng thời càng không ngừng điều khiển bên ngoài hơn 70 món pháp bảo. Chỉ bất quá mấy phút, liền có một linh thể bị 7-8 món pháp bảo đồng thời đánh trúng thân thể. Tại chỗ chia 5 x 7, cái này linh thể bạo tạc, một đạo pháp tắc lực lượng lập tức hòa vào Trần Trầm thể nội. Trần Trầm nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy chính mình đối hỗn độn âm dương pháp tắc lĩnh ngộ nháy mắt sâu hơn không ít. Thậm chí mơ hồ có bước vào đại thừa trung kỳ xu thế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN